Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 265, trưởng tâm lôi. Vì sao? Đường Tam Tạng nhìn chung quanh một chút, vì để tránh cho hù dọa đến vô tội quần chúng. Chư bát giới còn cố ý đeo cái mũ rộng vành đem dung nhan cho che lại. Đến mức hầu tử, cái kia ngược lại là không sao. Dù sao tại phương thiên địa này bên trong, thiện học tiếng người hầu tử cũng không hiếm thấy. Thí dụ như, Hoa Quả Sơn chỗ đó thì có dòng dã một cái đỉnh núi hầu tử. Cơ bản đều sẽ tiếng người. Mà Sa Tăng thì càng không cần phải nói. Xem xét cũng là cái người thành thật. Cho dù hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng là chỉ cần một nhìn mặt hắn, chỉ sẽ cảm thấy người này rất là đàng hoàng, không có chút nào uy hiếp. Từng cái bài trừ về sau, như vậy khả năng duy nhất, đó chính là, vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Long Mã đầu. Trong lòng lóe qua mấy cái chút bất đắc dĩ, đó chính là bởi vì cái này thần tuấn phi phàm, toàn thân thuần trắng Bạch Long Mã. Dù sao tại phương thế giới này nhân tộc khái niệm bên trong, lập tức, cùng Đường Tam Tạng kiếp trước bên trong xe, căn bản là một cái khái niệm đẳng cấp tồn tại. Na tầm thường thớt ngựa thì cũng thôi đi, bần tăng cái này dưới hông Bạch Long Mã, xem xét cũng chỉ nhất định không phải phàm vật. Có lẽ, tại xe này trễ quốc bình dân xem ra, cái này Bạch Long Mã khái niệm đại khái đủ để cùng kiếp trước bên trong hiếm thấy xe đua cùng so sánh a, có lẽ cũng không biết giá trị, nhưng có thể khẳng định, có chút toác cọ, đền không nổi, cho nên lấy trốn tránh. Chỉ là cái này Đường Tam Tạng duy nhất có thể đoán nghĩ ra được lý do, lại là hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút gượng ép. Dù sao bần tăng cưỡi Bạch Long Mã đã không phải là một hai ngày. Một đường đi về phía Tây đến nay, ngược lại cũng không thiếu nhìn thấy người ở. Nhưng cũng chưa từng như vậy tránh mà không kịp thái độ. Rất nhanh, đường lối một thôn trang đường Tam Tạng liền biết được đáp án. Chỉ thấy tại cái kia thôn trang đường chỗ va chạm một loại giống như bảng thông báo vị trí bên trên. Lại là dán mấy chục tấm lệnh truy nã. Đều không ngoại lệ, toàn diện đều là đầu hói. Không, phải nói, đều là tăng nhân. Một bên chư bát giới xem xét, vui vẻ. Cười đùa nói, sư phụ, sẽ không phải là ngươi chừng nào thì tại xe này trễ quốc phạm tội. Thậm chí cả người còn chưa tới. Lệnh truy nã thì dự đoán dán chặt. Đường Tam Tạng nhẹ nhàng phủi liếc một chút chư bát giới. Lúc này chư bát giới liền hiểu chuyện vô cùng đổi giọng nói ra. Ha ha, sư phụ chớ trách, sư phụ chớ trách, lão chư cũng chính là đồ nhất thời lanh mồm lanh miệng. Những thứ này trong lệnh truy nã tăng mọi người dài đến vớ va vớ vẩn. Nơi nào có sư phụ như vậy xinh đẹp. Nhị sư huynh, nói đúng, chấm ngoặc kép, vượt quá Đường Tam Tạng dự kiến chính là. Từ trước đến nay thật thà Sa Tăng tiến lên đánh giá vài cái những cái kia lệnh truy nã. Ồm ồm nói, những thứ này trong lệnh truy nã tăng mọi người gầy như que củi. Cùng sư phụ so sánh, hình dạng lại là kém chi rất xa. Đúng nha, gầy như que củi, Đường Tam Tạng nghe vậy, tinh tế nhìn một lần cái này trong lệnh truy nã mặt bức họa. Lại là phát hiện từng cái đều là gầy trơ cả xương bộ dáng. Đúng lúc này, một bên hầu tử hỏa nhãn kim tinh hơi hơi lóe lên. Đi đến Đường Tam Tạng bên cạnh hướng về một bên chỉ. Nhắc nhở, sư phụ, Đường Tam Tạng nghe vậy, hướng về hầu tử chỉ phương hướng nhìn qua. Mấy hơi về sau, lại là phát hiện có nhất đại nhóm người chính hướng về chính mình đi tới. Dẫn đầu chính là cái đầu mang tinh quan, thân mang cẩm tú, tràn đầy phúc hậu tướng trung niên đạo sĩ. Sau lưng thì là mấy chục cái mặc áo giáp, cầm binh khí, thân hình cao lớn, khí huyết tràn đầy tinh nhuệ binh sĩ. Mà tại cái này nhất đại nhóm người bên trong, Đường Tam Tạng ánh mắt khẽ híp một cái phía dưới. Lại là phát hiện trong đó còn có 7 cái mang theo xiềng xích. Bị tinh nhuệ binh sĩ kéo lấy tăng nhân. Đường Tam Tạng tỉ mỉ quan sát. Lại là phát hiện cái kia 7 cái tăng nhân hình dạng ngược lại là cùng lệnh treo giải thưởng phía trên đối ứng lên. Ồ, quả nhiên có cái tăng tặc tại chỗ này. hoặc là bị đường tam tạng cái kia chán lung lay phía dưới. Mắt, người trung niên đạo sĩ kia mắt thấy đường tam tạng thời điểm. Ánh mắt vô ý thức híp híp, nói ra cầm xuống. Lúc này, trung niên đạo sĩ kia sau lưng liền đi ra một hàng binh sĩ hướng về đường tam tạng một đoàn người. Vây quanh đến, tình cảnh này, nhìn đến đường tam tạng là tương đương im lặng. Trừ năm đó tại Quan Âm Thiền Viện bị tay cầm trường đao gậy gộc tăng chúng vây quanh bên ngoài. Tự thu chư bát giới cùng sa tăng hai cái này cực kỳ lực uy hiếp đồ đệ về sau. Hắn còn làm thật không có lại từng chịu đựng bực này đãi ngộ. Không có thể tùy ý đả thương người. Mắt thấy những cái kia bắp thịt khôi ngô những binh sĩ từng bước một vây quanh đến. Đường tam tạng không quên ngăn cản ở trước mặt mình các đồ nhi nhắc nhở một tiếng. Hầu tử nghe xong, lúc này liền tắt xuất thủ tâm tư. Tuy nói hầu tử đối với tự thân lực lượng trưởng khống độ cực cao. Nhưng là đối với thân thể thành thánh hầu tử mà nói. Vóc người này khôi ngô. Khí huyết tràn đầy phàm tục binh sĩ kỳ thực cùng mặt đất khắp nơi có thể thấy được con kiến hôi. Khác nhau không thể, mà muốn tan rã một con giun dế công kích tính. Lại đến mức nghiền chết con kiến cỏ này. Có thể thực là thấy một lần tốn sức công phu. Ngốc tử, chấm ngoặc kép, theo hầu tử hô một tiếng. Chư bát giới lúc này liền minh bạch ý vị của nó. Lúc này, chư bát giới một thanh xốc lên cái kia đem chính mình hình dạng che chắn đến nghiêm nghiêm thật. Thật mũ rộng vành, đem cái kia cực kỳ lực uy hiếp khuôn mặt triển lộ ra. Hướng về phía cái kia một hàng binh sĩ run lên. Yêu, yêu quái. Chấm ngoặc kép, là chỉ chư yêu, cực kỳ xấu xí chư yêu. Chấm ngoặc kép, không thể không nói, hiệu quả nhanh chóng. Lúc này liền là đem cái kia một hàng binh sĩ dọa sợ. Bất kể nói như thế nào, yêu, đối với người mà nói, cơ hồ là như là thiên địch như vậy tồn tại. Bình thường mà nói phổ thông binh sĩ liền là muốn đối phó một cái bình thường nhất tiểu yêu. Cũng phải mấy chục binh sĩ bày trận, nỗ lực tương đương đại giới mới có thể đánh giết đối phương. A-di-đà Phật, chư vị thi chủ không cần thiết kinh hoàng. Bần tăng nhị đệ tử này tướng mạo tuy nhiên xấu xí một chút, nhưng là thiện tâm cực kỳ, có tương đương nội tại Mỹ. Đường tam tạng thấy thế, lúc này liền trấn an cái kia một hàng binh sĩ, nhẹ giọng nói ra, thế mà. Nơi xa trung niên đạo sĩ kia lại là dẫn theo một thanh đào mộc kiếm. Bàn tay trái ở giữa nắm bắt một tấm bùa vàng đi tiến lên. Quát nói, tốt một cái tăng tặc. Vậy mà cấu kết yêu quái. Làm hại thương sinh. Xem ra bần đạo hôm nay nhất định phải thế thiên hành đạo. Hàng yêu trừ ma. Chấm hỏi. Đường tam tạng. Vị đạo hữu này. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn như vậy nói mà không có bằng chứng nói xấu bần tăng? Bần tăng chính là theo Đông Thổ Đại. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, còn không đợi đường tam tạng nói xong. Trung niên đạo sĩ kia liền đứng tại kia hàng binh lính phía trước. Bày cái tư thế, lệ quát một tiếng, tăng tặc nghỉ tại chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Hôm nay ở trước mặt ngươi chính là hổ lực đại tiên dưới trướng nhị đệ tử Thái Nghi chân nhân. Lại ăn bần đạo vỗ tay một cái tâm lôi. Theo Thái Nghi chân nhân tiếng nói vừa ra. Cái kia phúc hậu vô cùng thân thể tùy theo chuyển một cái. Giấu tại trong tay trái bùa vàng đột nhiên bốc cháy lên. Hướng về chư bát giới phương hướng vung lên. Trong nháy mắt một đạo tiểu tia chớp lập tức xuất hiện. Đùng đùng không dứt. Chấm ngoặc kép. Tại Thái Nghi chân nhân cái kia tràn đầy chờ mong đắc ý trong ánh mắt. Cái kia đạo tiểu tia chấp chuẩn xác không sai lầm bổ tới chư bát giới trên lồng ngực. Chỉ theo cái kia tiểu tia chấp bổ vào chư bát giới cái kia tràn đầy hắc nhung nhung ngực trên. Long, theo cái kia một tiếng thanh âm yếu ớt vang lên. Cùng một tiểu sợi khói xanh bay lên. Không còn có bất kỳ biến hóa nào. Ân, liền lông đều không có rơi một cái chủng loại kia. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.